Vũ Luyện Điên Phong, chương 2417, đến cắn ta này. Góc truyện audio.com, chấm, đừng có để bị chúng đánh lừa. Nguyên âm khí của Tử Vũ không có mất, vẫn còn là tấm thân trong sạch. Đột nhiên Diêu Trác nhẹ giọng nói một câu ở bên tai Phong Khê. Phong Khê nghe nói vậy trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Ánh mắt quét lên trên người Tử Vũ một chút, xác định Diêu Trác nói không sai. Quả thật nguyên âm của Tử Vũ không mất, vẫn còn là một xử nữ. Nhưng dù như vậy, hắn cũng không cách nào chấp nhận. Bởi vì giờ phút này năm ngón tay của Tử Vũ nắm thật chặt long bàn tay cô Dương Khai. Thật lâu không nỡ buông ra, tình cảnh này đối với nam nhân nào cũng đều là một nỗi nhục quá lớn. Huống chi hắn còn là Thiếu Tông Chu của Vân Tinh Tông. Nữ nhân của Thiếu Tông Chu Vân Tinh Tông là Lây Tinh Nhấp Đao. Lại đi thân thia với một nam nhân khác, đây không chỉ là vấn đề riêng của cá nhân Phong Khê hắn. Chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì sẽ là một đả kích rất lớn đối với danh dự của tông môn. Tiểu tử ngươi là người phương nào? Lại đàm đối nghịch với Vân Tinh Tông ta, ngươi không sợ chê sao? Diêu Trác lạnh lùng nhìn Dương Khai, sát khí trong lòng cuồn cuộn. Hắn bia nêu chuyện hôm nay xử lý không tốt, chẳng những sẽ tổn hại tới danh dự của tông môn, mà trong lòng Phong Khê cung sẽ rất có khả năng sinh ra tâm ma. Tự nhiên phương pháp xử lý tốt nhất là để Phong Khê ra tay dê Dương Khai đi. Nhưng dù gì nơi đây cũng là băng tâm cốc, trước khi mọi chuyện vẫn còn chưa có rõ ràng hắn cũng không đàm lam qua mư xê. Một đám đệ tôn canh của băng tâm cốc đều cùng tò mò nhìn Dương Khai. Dù sao, các nàng cũng rất muốn biết rốt cuộc Dương Khai là ai. Đột nhiên trong cốc xuất hiện một nam nhân. Hơn nữa lại thân thiết với Tử Vũ như thế, ngay cả sư phó của Tử Vũ, là An Nhược Vân Tam đảm nhiệm cốc chủ băng tâm cốc cũng có chút không hiểu tình huống như thế nào. Bà ta chưa từng nghe Tử Vũ nói về nam nhân này. Ta chỉ là tới mang vũ sư muội đi, như thế nào lại là đích cung Vân Tinh Tông, lời nói của tiền bối có phải qua từ tiền hay không? Nói chuyện thì lấy lương tâm ra mà nói à. Dương Khai hư lanh một tiếng, nói tiếp, hơn nửa nơi này là băng tâm cốc, có quan hệ gì với Vân Tinh Tông của ngài chứ? Vũ sư muội đâu phải ngươi có thể gọi. Phong Khê dần dư, Dương Khai híp mắt lại, lạnh lùng nói, ta gọi như thế nào thì mắc mơ gì tới ngươi? Ngươi xua bầy cái gì? Lửa giận trong lòng Phong Khê từ từ bốc lên, liếc nhìn Diêu Trác, điềm nhiên nói, sư thúc. Con muốn dê hắn, từ khi sinh ra đến nay, hắn còn chưa từng bị thiệt thòi đến như vậy. Nữ nhân minh xem trong lai chủ động nắm tay một nam nhân khác. Làm bần danh dư của mình, người này lại còn ngông cuồng lớn lối như thế. Không dê hắn thì làm sao mà hà được mối hận trong lòng. Dương Khai không ngừng cười lạnh, muốn dê ta, người muốn dê ta rất nhiều. Đáng tiếc là bọn họ đều đa chê hê. Tiêu Bồi ngông cuồng, sắc mặt Diêu Trác xa sầm xuống, trong mắt anh lên vẻ tư xê dân, chớp tắt liên tục, khi thế của đệ tôn canh lấp tư xê cuồn về phía Dương Khai. Các đệ tôn canh của băng tâm cốc đều trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Một tên đào nguyên tam tầng canh như Dương Khai ở trước mặt các nàng ăn nói ngang tảng như thế. Các nàng cũng rất là kinh ngạc, không biết Dương Khai tu luyện luyện đến ngốc luôn rồi. Hay thật là không bia chơi cao đát rỗng, người như vậy không cần phải để ý tới. Dương Khai đứng tại chỗ, buồn bực xê hư một tiếng, từ hồ bi khi thế của Diêu Trác đè ép có sút không thở nổi. Hít mũi một cái rồi nói, thật xin lỗi, ta còn trẻ không hiểu chuyện, lại không bia nói chuyện lắm. Trung nữ nghe như thế, đôi chân mày đều nhíu lại. Thâm nghi thì ra Dương Khai cung bia sợ à, lúc trước không coi ai ra gì như thế. Còn tương rằng hắn rất cưng rắn, không ngờ bi khi thế của Diêu Trác đè một cái, lấp tư xê liên heo xuống rồi. Xem ra tên tiểu tử này không phải là người có thể phó thác được. Nếu Dương Khai thật có thể một mư xê chịu đựng tiếp, nói không chừng còn để cho người ta nhìn với cặp mắt khác. Đáng tiếc nhanh như vậy đã thoa hiếp. Hiển nhiên cũng chỉ là một cái nhát gan, trong đam ngươi truyền đến vài tiếng thơ dài. Dường như cam thấy tiếc hận cho Tư Vũ, tìm được một nam nhân như vậy. Cũng không biết có phải Tư Vũ vì tình mà không nhìn do bộ mắt thật của hắn hay không. Cùng so sánh với Phong Khê, qua thư xê người này kèm xa ca van giam, tôi thiếu Phong Khê còn là thiếu tông chu Vân Tinh Tông. Địa vị không phải là người bình thường có thể so sánh. Tư Vũ ga qua đó, cho dù tu vi sau này không tiên chiến, thì cả đời cũng không phải lo ăn lo khổ gì, có thể yên yên ổn ổn mà sống. Sau này chắc gì mà không hạnh phúc. Nhưng nếu thật chung sống với một người như Dương Khai, thì tương lai bấp bênh rồi. Dương Khai nhàn nhạt nhìn Diêu Trác cùng Phong Khê, lạnh lùng cười, nói tiếp, người như ta nói chuyện có sút không qua xuôi tai. Nếu vừa rồi có chỗ nào đắc tội với mẹ của các ngươi, thì lại căn ta này. Một lời vừa ra, toàn trường ô lên, các đệ tôn canh của Băng Tâm Cốc mỗi người đều trơn to đôi mắt đẹp. Giật mình nhìn về phía Dương Khai, vẻ mặt không thể tin được câu nói mình vừa mới nghe vào tai. Mà Phong Khê cùng Diêu Trác thì sắc mặt trầm xuống, lửa dần ngút trời. Diêu Trác quay mặt, nhìn về phía Tôn Vân Tu, quát nhỏ, đại trương lão, nếu Khê Nhi ra tay dê hắn, mọi người sẽ không có ý kiến gì phải không? Hắn không có đi trưng cầu ý của Tam đảm nhiệm cốc chủ An Nhược Vân. Mà chư xê tiếp hỏi luôn Tôn Vân Tu, hiển nhiên cũng biết tính cách An Nhược Vân yêu đuối. Hỏi bà ta lúc này là vô dụng, mà sợ gì để Phong Khê xoa thu, là vì hắn suy tính, bộ dạng của Dương Khai và Tư Vũ như vậy, vô hình đã khiến trong lòng của Phong Khê sinh ra tâm ma. Chỉ có để Phong Khê tự ra tay chém chê Dương Khai, thì mới diệt trừ được tâm ma này, không ảnh hưởng tới con đường tu luyện về sau của Phong Khê. Vân Tinh Vô Thương Công của Vân Tinh Tông là lấy tinh nhấp đao. Lúc tu luyện cần chính mình lấy ra tinh cam chân thật, cũng cần đối phương phải đồng tinh. Nghe Diêu Trác hỏi như vậy, gương mặt xinh đẹp của Tôn Vân Tu hơi châm xuống, hư lạnh nói, đây chính là Băng Tâm Cốc. Muôn dê hay muôn thà cũng là chuyện của Băng Tâm Cốc ta. Không cần đền phó tông chu và thiếu tông chu nhung tay. Một chuỗi lời nói lạnh lùng của bà ta, để cho Dương Khai vô cùng kinh ngạc, bởi vì theo trước đó hắn phòng đoan Tôn Vân Tu hắn là có khuynh hướng nghiêng về phía Vân Tinh Tông. Là Lư Xê Lương Trung Kiên đồng ý gả Tư Vũ vào Vân Tinh Tông. Một người như vậy, theo Ly Ma nói chỉ bia quy liêm gót Vân Tinh Tông. Phía đôi sẽ không chống đối. Không thể ngờ là trên thư xê tê Tôn Vân Tu lại không cho Diêu Trác một chút thể diện nào. Tình huống này là như thế nào? Tôn Vân Tu tuy rằng không cho Diêu Trác chút mặt mũi nào, nhưng đối với Dương Khai cung không có chút cảm tình. Cam thầy ca một đồng chuyên phiền toái này đều là do Dương Khai dẫn tới. Lúc bà quay đầu nhìn lại, gương mặt tràn đầy sát khí, Tôn Vân Tu đang muốn lên tiếng nói gì đó, bỗng nhiên An Nhược Vân lên tiếng, người trẻ tuổi, người vừa mời nói là phụng mệnh đến mang Vũ Nhi đi. Là phụng theo mệnh lệnh của người nào? An Nhược Vân hỏi câu này cũng không có thâm ý gì quá lớn. Chỉ là bà bia tinh tinh của Tôn Vân Tu, bia nếu mình không lên tiếng, thì nhị sư muội của mình sẽ đồng thu với Dương Khai ngay. Nếu qua thất muôn hà sát thu, với tu vi đề tôn canh lương tâm canh của muội ấy, Dương Khai tuyệt đối không đủ sư xê ngăn cản, mặc kệ Dương Khai phung mệnh lệnh của người nào, hay là có thất tình đầu y hợp cung Tư Vũ, tới đây mang nàng bỏ trốn. Đều là điều mà An Nhược Vân hy vọng nhìn thấy. Tư Vũ là đệ tử của bà, từ nhỏ đã dạy nàng ta tu luyện, nếu không phải là bất đắc dĩ, sao bà chịu đồng ý cóc hôn sư này, rồi lại lén tha Tư Vũ trốn ra ngoài. Đáng tiếc là tao hoa trêu ngươi. Cuối cùng Tư Vũ vẫn bị bắt trở lại. Đối với An Nhược Vân, Dương Khai Vân rất tôn trọng, nữ nhân này dù gì là sư phò của Tư Vũ, lại là Tam đảm nhiệm cốc chủ Băng Tâm Cốc, chỉ là bộ dạng của bà nhìn có vẻ vô cùng ôn nhu yêu ơ. Người như vậy kỳ thư xê không thích hợp quản lý trông coi một tông môn. Người quản lý trông coi chân chính, cần phải thia diên vô tư, thia huy vô tinh, thủ đoan cưng gian, mà An Nhược Vân thì không nghi ngờ là không phù hợp một điểm nào trong các yêu cầu này. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc băng tâm cốc bị Vân Tinh Tông khi dễ không ngẩng đầu lên được. Dương Khai liền ôm tay, nói, bẩm An tiên bối, tiểu tử chính là phụng lệnh của băng Vân tiên bối, đến mang vũ sư muội rời khỏi nơi này. Cái gì, tiểu tử ngươi vừa mới nói gì? Sắc mặt các đệ tôn canh của băng tâm cốc toàn bộ đều kích động. Rồi rít kêu lên thất thanh. Mười mấy cặp mắt đẹp trong nháy mắt đều ngưng lại trên người Dương Khai. Nhẹ nhàng run rẩy, thân thể mềm mại của Tôn Vân Tu nhoang một cái. Lấp từ xê xoát hiện ở trước mắt Dương Khai. Đưa một tay ra bắt lấy bà vai Dương Khai. Cắn răng run dòng nói. Chấm, tiểu tư, lặp lại một lần nữa. Lời nói của ngươi vừa rồi. Ngài làm ta đau. Dương Khai liếc mắt nhìn vị trí bà vai của mình. Lạnh dòng nói. Nhìn sắc mặt của hắn cứ xê kỳ lanh nhát, một chút vẻ đau đớn cũng không có. Tôn Vân Tu gương mắt giận dữ, dường như là muốn nổi giận, nhưng cũng không biết nghĩ đến chuyện gì. Lại cố kiềm nén nổi tư xê dần xuống, hít sâu một hơi rồi buông vai Dương Khai ra, cùng chủ động lùi về phía sau vài bước, có chút mong đợi cũng có chút khẩn trương nhìn Dương Khai. Nhưng đệ tôn canh khắc của băng tâm cốc ai cũng như thế. Dương Khai nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, ta phụng lệnh của băng vân tiên bồi đến nơi này, mang vô sư muội rời đi. Sư phó, An Nhược Vân cuối cùng xác định mình không nghe lầm. Vừa rồi Dương Khai đúng là nói ra hai chữ băng vân. Hai chữ thân thanh này đã quanh quân trong lòng nàng 3000 năm. Từ 3000 năm nay, bà không có lúc nào là không nhớ đến cảnh tượng năm đó sư phó tự tay cầm tay chỉ dạy mình tu luyện. Khi đó bà không buồn không âu lo, dựa vào sư phó như dựa lưng vào cái cây to lớn rắn chắc. Chỉ cần an tâm tu luyện là được, đáng tiếc thời gian trôi qua nhanh, thành con người mất, băng tâm cốc vẫn là băng tâm cốc đó, nhưng sư phó vẫn im bặt tin tức, chẳng những bên ngoài đồn đoàn sư phó đã mất. Ngay cả trong tông môn rất nhiều sư tỷ sư muội cũng tiếp nhận sự thật này. Nhưng giờ phút này, bà lại từ trong miệng Dương Khai nghe được tin từ xê của sư phó. An Nhược Vân chỉ cảm thấy máu trong ngực xê cuồn cuộn, khàn giọng nói, sư phó, ngài ấy có khỏe không? Từng đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Khai, tràn đầy ý mong đợi, hiển nhiên đều rất muốn biết câu trả lời. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Nói, băng vân tiên bồi bia rằng các người đầy đệ tử ưu tú nhất của tông môn vào hồ lửa. Cho nên tâm trạng rất không tốt. Trung nữ nghe vậy, sắc mắt tất cả đều âm đạm, tràn đầy áy náy, lại không dám nhìn thẳng vào Dương Khai. Rồi rít nhìn sang một bên. Không thể nào, không thể nào, Tôn Vân Tu bỗng nhiên nổi điên la lên. Cặp mắt xinh đẹp đều đỏ. Trơn to, như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm vào Dương Khai, từng bước một ép tới phía hắn, cắn răng nói, sư phó ngài ấy nếu qua thật còn sống, tại sao lại không đích thân đến nói chuyện cùng bọn ta? Lại cố tình phải một tên như người đến băng tâm cốc. Tiểu tử người đam nói lao, thật xem là bồn cung không dễ được người sao? Nhị sư thúc, đây là sư thật, đúng là do sư tổ phải dương sư huynh tới. Tư vụ thầy bộ dáng bà hung dư muôn dê người, vội vàng lắc mình chăn trước mắt Dương Khai. Thầy một màn như vậy, phòng khê ở bên kia nồi lòng tàn nát rời đầy đạt. Cách trương.